Hogwarts giáo sư mới, tác giả, Không Như Hoa Thảo Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 73, hai vị giáo sư mới, chương 2, Hạ Nhiên hạ xuống đại lễ đường thời điểm, thời gian đã tương đối trễ, hắn nhìn thấy đại lễ đường bên ngoài làm thành một đoàn năm nhất những học sinh mới. Hagrid đang cùng một cái tóc trắng phơ vóc dáng nhỏ phù thủy giao tiếp. Lần này không phải McGonagall giáo sư dẫn dắt tân sinh phân viện. Nàng mới vừa mang theo Harry cùng Hermione đi tới phòng làm việc của nàng. Ha, Hạ Nhiên, Hagrid tràn đầy phấn khởi cùng Hạ Nhiên chào hỏi. Hạ Nhiên cười nói, Hagrid, nghe nói ngươi là đời mới thần bảo hộ kỳ sinh vật khoa giáo sư. Nguyên thời không bên trong Harry năm thứ ba thời điểm. Đời trước thần bảo hộ kỳ sinh vật khóa lão sư cây teo bơn giáo sư tuổi già về hưu. Đương nhiệm bãi săn trông coi Ruboy Hagrid thì lại tiếp nhận thần bảo hộ kỳ sinh vật khóa giáo sư trước. Trở thành hắn tha thiết ước mơ một vị Hogwarts lão sư. Người nghe nói Hagrid có vẻ sơ lược có một ít giật mình. Sau đó cao hứng cười nói. Ta cũng không nghĩ tới chính mình cuối cùng sẽ thành công. Ngươi biết, ta dù sao, nhỏ giọng nói. Ngoặc kép, lúc đi học bị Hogwarts khai trừ rồi. Cho nên khi ta nghe được cây teo bơn giáo sư từ trước thời điểm. Chỉ có điều ôm thử một lần thái độ hướng về Dumbledore giáo sư trình từ trước xin. Không nghĩ tới, Dumbledore giáo sư thực sự là một người tốt à. Hagrid nức nở một hồi, hai mắt đỏ ngầu, hắn lúc đó bị Tom Riddle hãm hại, trở thành lần thứ nhất mật thất mở ra lúc hung thủ. Dẫn đến bị Hogwarts khai trừ, chính là Dumbledore lực bài chúng nghị, thỉnh cầu đương nhiệm Hogwarts hiệu trưởng Armando Dippert, đem hắn ở lại Hogwarts, phụ trợ ngay lúc đó bãi săn trông coi. Dumbledore xác thực phi thường chăm sóc Hagrid. Dù sao Hagrid khi còn bé khả năng cũng là bi lâu hòa hơi khá hơn một chút. Hỗn huyết người khổng lồ không thể so người sói được tiếp đãi đi nơi nào. Chúc mừng, Hagrid, Hạ Nhiên cười nói. Hagrid chợt có chút sầu lo. Nói rằng, ta dù sao ngươi biết. Không hoàn chỉnh trải qua hệ thống giáo dục ta sợ ta dạy học bọn nhỏ không thể nào tiếp thu được. Ta tri thức diện khả năng cũng không đầy đủ. Cố lên, Hagrid, ngươi có năng lực này. Hạ Nhiên nói rằng, cái khác lại không nói. Riêng là thần kỳ sinh vật khối này, ngươi xác thực có thể xưng tụng quyền uy trình độ. Hắn cũng không nói láo, hoặc cố ý an ủi Hagrid. Nói riêng về đối với thần kỳ sinh vật hiểu rõ. Hagrid 10 phần 11 cái thâm niên chuyên gia. Hắn làm thần bảo hộ kỳ sinh vật khóa giáo sư. Không thể nói Dumbledore có thể dàn xếp, bởi vì Hagrid quả thật có bản lãnh này. Hai người nói đến đại lễ đường bên trong từng người chỗ ngồi ngồi xuống. Hagrid bởi vì hình thể duyên cớ, vẫn luôn là tít ngoài rìa vị trí. Năm học trước Lockhart vị trí, thì bị một cái xem ra bệnh tật triền miên phù thủy ngồi. Một thân phù thủy áo choàng rách rách dưới dưới. Đánh thật nhiều cái miếng vá. Tuy nói hắn dáng vẻ nhìn qua còn rất trẻ, nhưng màu nâu nhạt tóc đã bắt đầu hoa râm. Người này tự nhiên chính là Remus Lupin, đời mới phòng ngự ma thuật hắc ám khóa giáo sư. Một bên khác bói toán khóa giáo sư Sibyl Trelawney giáo sư. Ăn mặc một thân phi thường khuếch đại trang phục. Trên cổ tay, trên cổ, càng đeo mấy chuỗi hạt dây xích. Nàng tựa hồ không muốn cùng Lupin dựa vào được gần rồi. Thấy Hạ Nhiên đến, nhất thời hơi thở một hơi. Hạ Nhiên, đã lâu không gặp, Lupin đứng lên đến cùng Hạ Nhiên nắm tay. Nói, đa tạ ngươi đề cử, giúp ta một đại ân. Hắn mới vừa bị lên một công ty sa thải, chính không biết dưới công việc tin tức ở nơi nào. Liền nhận được Dumbledore gửi thư. Mời hắn đảm nhiệm phòng ngự ma thuật hắc ám khóa giáo sư. Cho dù hắn từng nghe nói rất nhiều có liên quan với phòng ngự ma thuật hắc ám khóa giáo sư chức vị. truyền thuyết, nhưng vẫn là vui vẻ đồng ý đi nhậm chức. Hầu như không có cái gì chần chờ thời gian. Là một cái người sói, muốn tìm công việc có thể phi thường không dễ dàng. Vì lẽ đó hắn cũng dị thường cảm kích tiến cử hắn Hạ Nhiên. Tuy là nguyên thời không bên trong hắn chính là cuối cùng phòng ngự ma thuật hắc ám khóa giáo sư. Chức vị ứng cử viên, có thể Ly Panh chính mình không biết à, đã lâu không gặp, Hạ Nhiên cười nhẹ nói. Snape giáo sư nhưng là một cái ma dược đại sư. Ly Panh nhất thời cười, hắn cũng từng lo lắng qua chính mình mang Giê-xu thời gian biến thân người sói sự tình. Dumbledore hồi phục hắn nói có Snape giáo sư, có thể giúp hắn phối chế lang độc dược tề, làm ma pháp giới bên trong tiếng tăm lừng lẫy ma dược đại sư. Severus Snape tên tuổi, còn là phi thường vang dội. Giáo viên bàn ăn một đầu khác Snape phảng phất nghe thấy Hạ Nhiên nhắc tới tên của hắn. Dùng tràn đầy căm hận ánh mắt nhìn một chút Lui Panh. Biểu hiện trên mặt âm trầm mà vặn vẹo. Khụ khụ, Trelawney giáo sư cố ý ho khan hai tiếng. Chào buổi tối, Trelawney giáo sư, Hạ Nhiên chào hỏi. Trelawney giáo sư liếc mắt Lui Panh, nói rằng, ta thiên mục nhìn thấy trên người ngươi bóng mờ. Hạ Nhiên, ta sẽ chú ý, đa tạ lời nhắc nhở của ngươi. Trelawney giáo sư, Hạ Nhiên nói rằng, hắn nghỉ hè thời điểm cùng Voldemort hồn khí Mavolo gòn nhẫn đánh liên hệ. Còn tiếp xúc tử vong tam thánh khí một trong đá phục sinh. Mặt sau lại tiếp xúc làm tội phạm truy nã Sirius. Cái gọi là bóng mờ xuất hiện. Thực sự không thể bình thường hơn được. Không đáng kỳ quái. Được rồi. Trong lòng ngươi có vài là tốt rồi. Trelawney giáo sư rời tầm mắt. Lui Panh chính hướng về nàng gật đầu mỉm cười. Lui Panh nụ cười có chút cay đắng, nhưng là một cái người sói, hắn đã quen mọi người loại thái độ này. Nói chuyện phiếm thời gian, phân viện nghi thức đã gần như hoàn thành. Bốn cái học viện đều có một phần tân sinh nhập viện. McGonagall giáo sư, Harry, Hermione trở lại đại lễ đường ở trong đến. Cái kia tóc trắng phơ vóc dáng nhỏ phù thủy thì lại cầm đỉnh đầu cổ kính mũ. Một tấm ba cái chân ghế đi ra lễ đường. Harry Potter, hắn ở trên xe lửa ngất đi. Trelawney giáo sư nhỏ giọng nói. Dùng kính mắt mặt sau một đôi mắt to ngưng chú Harry. Nàng còn không biết, hơn 10 năm trước nàng làm ra cái kia tiên đoán. Một cái trong đó chính là Harry Potter. Có điều. Đại danh đỉnh đỉnh cứu thế ngôi sao Harry Potter, đối với nàng loại này thâm nhập nghiên cứu bói toán phù thủy tới nói, thực sự là một loại cảm thấy hứng thú vô cùng tồn tại. Lui Panh còn tưởng rằng nàng ở quan tâm Harry, giải thích, ta lúc đó vừa vặn cũng ở trên xe, cho hắn ăn chocola, ta nghĩ đã không có quá đáng lo, đúng không? Trelawney giáo sư trong giọng nói không thiếu tiếc hận ngữ khí. Tựa hồ Harry hoàn hảo như lúc ban đầu, không có bất kỳ tổn thương gì, là một cái phi thường làm người tiếc nuối sự tình. Lui Panh mờ mịt, nàng không phải Hogwarts giáo sư sao? Hạ Nhiên cười cợt, hỏi, Sibo, người ở Harry trên người lại nhìn thấy cái gì? Hừ, Trelawney giáo sư hừ một tiếng. Nói, ta thiên mục sẽ không thường thường mở ra, nào sẽ cho ta tạo thành quá to lớn gánh nặng, các loại đứa bé kia lên ta khóa thời điểm, ta sẽ xem thật kỹ vừa nhìn hắn tương lai vận mệnh. Lui Panh mờ mịt hướng Hạ Nhiên xem đem lại đây, tựa hồ đang hỏi đây chính là Hogwarts bói toán khóa giáo sư sao? Trelawney giáo sư tiến vào Hogwarts nhận chức thời điểm, Lui Panh cũng sớm đã tốt nghiệp. Trước đó, song phương cũng không có cái gì gặp nhau. Hạ Nhiên nháy mắt một cái. Lui Panh nhất thời thấy buồn cười. Lắc lắc đầu, nhìn Harry, đó là James cùng Lily nhi tử. Hắn ngày hôm nay cũng là lần thứ nhất nhìn thấy hắn sau khi lớn lên dáng dấp. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới.